Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự như vậy, Hạ Tĩnh Sinh còn đỡ. Vì suốt cả quá trình anh không cởi quần áo, không để lộ chút gì. Còn cô, toàn bộ đều bại lộ hoàn toàn. Sau đó lại bị anh quần thảo đến mức xoay vòng. Các góc độ đều không che lấp nổi. Hơn nữa, chiếc camera đó chắc chắn đối diện ngay bàn làm việc. Thẩm Tường Ý hoảng loạn, tuyệt vọng, hét lên thảm thiết, quả thực muốn chết cũng không hết xấu hổ. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc cô trống rỗng, tay chân luống cuống, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là gọi cho Hạ Tĩnh Sinh. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại bàn trên tủ đầu giường, không chút do dự cầm lấy, vội vàng bấm số. Thẩm Tường Ý nhớ rõ số nội bộ của anh, nhanh chóng quay số gọi. Cô hoàn toàn quên mất rằng giờ này anh đang họp, cũng chẳng màng việc cuộc gọi này có thể làm phiền anh hay không. Điện thoại chỉ kêu một tiếng đã được kết nối. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp của Hạ Tĩnh Sinh vang lên. Anh nhẹ nhàng gọi cô. Không gian phía anh rất yên tĩnh, giọng nói càng thêm rõ ràng, tựa như anh đang ở ngay bên cạnh. Cúi sát tai cô thì thầm, nhưng lúc này Thẩm Tường Ý nào còn tâm trạng thưởng thức giọng nói trầm ấm ấy. Câu đầu tiên cô thốt ra là lời chất vấn đầy giận dữ. Trong văn phòng của anh có camera, tại sao anh không nói với em? Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, nhưng điện thoại di động của anh bất ngờ rung lên. Nhìn thấy số gọi đến là từ phòng nghỉ của mình, anh lập tức tạm dừng cuộc họp, đi ra hành lang để nghe máy. Trong hành lang vắng lặng, anh nghe được chất vấn của Thẩm Tường Ý, liền cười khẽ. Đáp lời, anh quên mất, tâm trạng trêu chọc nổi lên. Anh cố ý giả vờ buồn bã, giọng điệu trầm ngâm, làm sao đây? Giờ thì toàn bộ công ty đều biết em mặc đồ ngủ gợi cảm và cùng anh làm tình trong văn phòng. Tiếng thét điên cuồng của Thẩm Tường Ý truyền qua điện thoại. Em vừa rồi còn đi ra ngoài, không mặc gì sao? Hạ Tĩnh Sinh hỏi lại, giọng đầy vẻ quan tâm. Thẩm Tường Ý hổn hển thở dốc, không rõ là vì tức giận hay do hét lên mà hụt hơi. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi của cô đã đủ để Hạ Tĩnh Sinh nhận ra rằng cô thật sự không mặc gì khi đi ra ngoài. Hình ảnh thân thể trần trụi của cô lấp ló trong văn phòng của anh hiện lên trong đầu, khiến anh vô thức mím môi, yết hầu chuyển động vài lần. Gan của cô thật sự quá lớn. Anh cố gắng đè nén cảm giác xao động trong lòng. Nuốt khan, vẫn giữ giọng điệu giả vờ buồn bã. Thậm chí anh còn thở dài một hơi như thể rất phiền não. Giờ thì sao đây? Bà xã của anh lộ hết trước mặt nhiều người như vậy. Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, không còn tiếng hét như ban nãy, thay vào đó là sự yên tĩnh lạ thường. Chỉ một lát sau, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ, rồi dần dần lớn hơn, từ tiếng nức nở chuyển thành tiếng khóc òa. Hạ Tĩnh Sinh, em ghét anh đến chết. Giọng cô nức nở, đầy tủi thân, còn hơn cả khi bị anh trêu chọc trong lúc ân ái. Âm thanh yếu ớt, đứt quãng, mang theo sự oán trách và mỏi mệt. Tất cả đều tại anh, tất cả đều là lỗi của anh. Cô như rơi vào tuyệt vọng, khóc nấc trong điện thoại. Hạ Tĩnh Sinh vốn chỉ muốn trêu cô một chút, không ngờ lại khiến cô khóc lớn đến vậy. Lúc này, anh mới nhận ra mình đã quá đáng. Lập tức hạ giọng, cố gắng trấn an. Anh chỉ đùa thôi. Đừng khóc. Nhưng cô vẫn không nghe, tiếp tục khóc. Vừa gọi tên cô thì chỉ nghe thấy tiếng cạch. Cô đã cúp máy. Anh gọi lại nhưng không ai nhấc máy. Hạ Tĩnh Sinh thầm nghĩ không ổn. Thẩm Tường Ý lần này thật sự đã giận. Anh cất điện thoại, không chút do dự quay người đi về phía thang máy, bỏ lại cuộc họp dang dở cùng cả một phòng người. Trở về văn phòng, anh vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô từ trong phòng nghỉ truyền ra. Tiến vào phòng nghỉ, anh thấy cô đang quấn chăn kín mít trên giường. Cả chiếc chăn run rẩy không ngừng theo nhịp thút thít của cô. Hạ Tĩnh Sinh sải bước đến, ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn. Thẩm Tường Ý vẫn không để ý đến anh. Kéo chăn kín hơn, ép chặt từ mọi phía, không để anh có cơ hội kéo ra. Anh chỉ đùa thôi. Sao em lại giận thật? Giọng anh dịu dàng, cố gắng dỗ dành, mau ra đây đi, đừng ở trong đó nữa. Cô vẫn không phản ứng, chỉ thỉnh thoảng thút thít, nhưng tiếng thở nghe như nghẹn, giống như sắp không thở nổi. Hạ Tĩnh Sinh trong lòng nóng như lửa đốt, quyết định không lãng phí thêm lời nào, dù cho Thẩm Tường Ý dùng cơ thể đè chặt chăn xuống giường. Nhưng với chút sức lực, anh dễ dàng có thể nhấc chăn lên. Tuy nhiên, anh không làm vậy, anh dùng tay cường ngạnh luồn qua khe hở để chui vào. Thẩm Tường Ý phát hiện, liền vội vàng đập mạnh lên mu bàn tay anh, sau đó cấu và cào, nhưng vẫn không thể khiến anh rút tay lại. Hai tay của Hạ Tĩnh Sinh lập tức luồn vào, một tay vòng qua lưng cô, tay kia chạm đến chân cô, chỉ cần một chút lực, anh dễ dàng bế cô lên. Thẩm Tường Ý hoàn toàn không kịp phản ứng, theo bản năng vòng tay ôm cổ anh, tấm chăn rơi xuống, để lộ thân thể trần trụi của cô. Anh tránh ra, Thẩm Tường Ý tức giận trừng mắt nhìn anh. Hạ Tĩnh Sinh chẳng bận tâm, bế cô bước ra ngoài. Cô vẫn trong trạng thái hoàn toàn không mặc gì, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ đã chạm mặt chiếc camera quen thuộc. Cô vội vàng rúc vào lòng Hạ Tĩnh Sinh, tay đấm mạnh vào vai anh. Anh bị thần kinh sao? Em đã nói là có camera rồi mà. Hạ Tĩnh Sinh cao lớn, sải chân dài, chỉ vài bước đã đến trước bàn làm việc. Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã ngồi xuống ghế làm việc, vẫn ôm cô trong tay. Thẩm Tường Ý lúc đầu tưởng anh lại có sở thích mới. Vì ở phương diện này, Hạ Tĩnh Sinh luôn táo bạo, chỉ có điều cô không thể nghĩ đến, chứ không có chuyện gì là anh không dám làm. Chẳng lẽ anh định ôm cô trước camera mà vui vẻ thêm vài lần nữa? Ý nghĩ này làm cô sợ đến mức ngừng thở. Cô vội vàng xoay lưng về phía camera, không còn cách nào khác đành ép sát vào người anh để che chắn cơ thể. Ngẩng đầu lên định mắng anh, nhưng khi thấy bàn tay anh nâng lên, cô lập tức ngừng hô hấp. Nếu anh dám chạm vào cô nhất định sẽ cắn đứt ngón tay của anh. Nhưng anh không làm vậy, tay anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, với tới con chuột, nhấp vài lần, sau đó, anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô và nhẹ nhàng nói. Quay đầu lại mà xem. Thẩm Tường Ý nghi hoặc, nhưng vẫn quay đầu nhìn. Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh từ camera giám sát trong văn phòng. Có hơn 20 khung hình từ các camera khác nhau. Không chỉ riêng văn phòng mà toàn bộ tầng thượng đều được bao phủ. Camera được bố trí khắp nơi, không có bất kỳ góc khuất nào. Ngay cả phòng nghỉ cũng có camera. Thẩm Tường Ý kinh hoàng, không ngờ phòng nghỉ cũng được lắp camera mà cô lại không hề phát hiện ra. Tầng này chỉ có máy tính của anh mới có quyền truy cập vào camera giám sát. Hạ Tĩnh Sinh giải thích, xóa đi lo lắng trong lòng cô. Thật sao? Đôi mắt Thẩm Tường Ý sáng lên. Nếu có người khác nhìn thấy em dù chỉ một lần, anh cũng muốn móc mắt hắn. Em nghĩ anh sẽ để người khác thấy cơ thể của em sao? Ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh nghiêm nghị, giọng điệu chắc nịch. Thẩm Tường Ý vừa khóc rối tinh rối mù. Chỉ qua một lát mà đôi mắt cô đã sưng lên. Đôi mắt hạnh to tròn giờ biến thành hai hạt hạnh nhân. Đôi mắt đỏ hoe, trông cực kỳ đáng thương. Ngay cả hàng mi cũng còn ướt, dính vào nhau một cách yếu ớt. Trái tim Hạ Tĩnh Sinh mềm nhũn, buông con chuột xuống, đưa tay nâng khuôn mặt cô. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại. Vừa giận đã cúp điện thoại. Đây không phải là một thói quen tốt. Không thể nghe anh nói thêm hai câu sao? Vậy em giận mà không được phát giận sao? Thẩm Tường Ý hậm hực đáp trả. Lúc nãy, cô đã quyết tâm rằng nếu anh dám làm gì quá đáng, cô sẽ cắn đứt ngón tay anh. Nhưng giờ đây, anh chỉ dịu dàng lau nước mắt cô, không làm gì thêm. Dù vậy, trong cơn tức giận, cô vẫn nắm lấy ngón tay anh và cắn mạnh một cái. Hạ Tĩnh Sinh thậm chí không chớp mắt, chỉ lặng lẽ để cô muốn làm gì thì làm. Thẩm Tường Ý cuối cùng vẫn không nỡ cắn đứt hay làm anh đau. Sau khi mím chặt một chút, cô hầm hừ ném tay anh ra. Ai bảo anh dọa em? Anh có biết lúc đó em thật sự rất sợ không? Khi nhìn thấy camera, cả người cô như hóa đá. Lời nói của Hạ Tĩnh Sinh khiến cô thật sự tin rằng mọi người đã nhìn thấy toàn bộ. Phát sóng trực tiếp, nỗi sợ hãi ấy làm cô chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Anh cố ý dọa em. Là anh không đúng, anh xin lỗi. Hạ Tĩnh Sinh nói với thái độ rất chân thành. Thật sự xin lỗi, anh còn hứa chắc nịch. Chuyện như vậy, anh cam đoan sẽ không có lần sau. Dù vậy, Thẩm Tường Ý vẫn khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó, giọng điệu của anh thay đổi, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, em có thể tức giận với anh, có thể phát giận, nhưng không được từ chối giao tiếp. Anh nhẹ nhàng dạy dỗ, hôm nay còn may, anh ở dưới lầu, có thể lập tức lên tìm em, nhưng nếu chúng ta ở cách xa nhau, gặp mâu thuẫn hoặc hiểu lầm, em lại không chịu nghe anh nói, cúp máy ngay lập tức. Dù anh có thể lập tức chạy đến tìm em, nhưng nếu khoảng cách quá xa, cảm xúc bị đè nén sẽ chỉ làm tổn thương tâm trạng, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Thẩm Tường Ý không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Vì vậy, sau này nếu cãi nhau, dù có tức giận đến đâu cũng đừng cúp máy của anh. Đừng để anh không liên lạc được với em. Hãy nghe anh nói thêm vài câu. Hạ Tĩnh Sinh lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi nhỏ nhắn. Khóc thương tâm như vậy, không để anh biết thì làm sao anh dỗ được em? Em nói có phải không? Thẩm Tường Ý không ngờ chỉ từ một chuyện nhỏ, anh có thể giảng giải thành cả một bài lý lẽ lớn như vậy. Rõ ràng là anh sai trước, thế mà giờ lại quay sang giáo dục cô, dù rằng anh đã xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Thẩm Tường Ý cũng không phải kiểu người ngang ngược vô lý. Dù vẫn còn tức giận, cô chu môi kiêu kỳ, miễn cưỡng đáp, đã biết, nghe được câu trả lời. Hạ Tĩnh Sinh mới vừa lòng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang vểnh lên cao của cô. Thuận tiện, anh còn cắn nhẹ một cái. Thẩm Tường Ý vẫn đang giận, không muốn để anh làm thân, liền quay đầu tránh né. Lần này, Hạ Tĩnh Sinh không tiếp tục quấn quýt hôn cô, nhưng lại như nghĩ ra ý xấu gì đó. Khóe môi cong lên nụ cười đầy ý vị. Anh cầm chuột, nhấp vài lần và mở ra một số hình ảnh, kề sát tai cô, hơi thở ấm áp phả qua vành tai. Anh nói bằng giọng điệu hài hước, pha chút trêu chọc, người khác không xem được. Vậy chúng ta tự thưởng thức một chút nhé. Thẩm Tường Ý bỗng có dự cảm bất lành. Cô theo ánh mắt anh nhìn về phía màn hình, trong nháy mắt máu như dồn hết lên mặt. Cả người cô cứng đờ, không nói nên lời, bởi vì trên màn hình, từng khung hình của camera giám sát hiển thị rõ ràng cảnh hai người ở bàn làm việc. Cô nằm trên bàn, quỳ gối, nằm bò, nghiêng người, hoặc ngồi trên người Hạ Tĩnh Sinh. Mọi biểu cảm của cả hai đều được ghi lại rõ mồn một. Thậm chí còn thấy được bóng dáng mờ ảo của thứ đang ẩn hiện dưới lớp quần tây của anh, biến mất giữa hai chân cô. Hạ Tĩnh Sinh còn bật cả âm thanh, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng nức nở, tiếng cầu xin, và cả những âm thanh tí tách, rành mạch đến không thể rõ hơn. Thẩm Tường Ý hét lên trong kinh hãi, không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Cô cuống cuồng giơ tay che mắt anh. Anh không được xem, không thấy xấu hổ khi làm, giờ lại ngại ngùng khi nhìn. Hạ Tĩnh Sinh trêu chọc, Thẩm Tường Ý giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, dương móng vuốt nhào tới anh. Ban đầu cô tức tối dùng tay cào mạnh vào ngực anh, cuối cùng trực tiếp cắn mạnh lên cổ anh để trả thù. Một cú cắn thật sự dứt khoát, Thẩm Tường Ý bị Hạ Tĩnh Sinh bế về phòng nghỉ, lúc này mới nhớ ra chuyện mình muốn uống nước, vừa rồi lại đùa nghịch một trận với anh, khiến giọng cô càng thêm khản đặc. Cô lần nữa xốc chăn xuống giường, nhưng quần áo vẫn để ở ngoài, cô quên mang vào, biết được rằng camera ở đây chỉ có Hạ Tĩnh Sinh xem được. Cô thở phào nhẹ nhõm, không còn quá lo lắng. Dù vậy, xuất phát từ cảm giác ngượng ngùng, cô vẫn không muốn trần trụi đi ra ngoài thêm lần nữa. Thẩm Tường Ý quyết định vào phòng tắm lấy một chiếc khăn tắm để quấn quanh người. Nhưng khi đi ngang qua phòng để quần áo của Hạ Tĩnh Sinh, cô bất chợt nhìn thấy cả tủ đầy những bộ chính trang chỉnh tề của anh. Một ý nghĩ tinh quái bỗng nảy lên trong đầu. Hạ Tĩnh Sinh cố tình dùng chuyện camera để chỉnh cô. Cơn tức này nếu không trả được thì thật sự không thể nguôi ngoai. Trong phòng họp, mọi người còn chưa hiểu vì sao Hạ Tĩnh Sinh rời khỏi giữa chừng, gọi một cuộc điện thoại rồi biến mất hơn 20 phút. Thì cuối cùng anh đã quay trở lại. Không ai dám hỏi anh đã đi đâu. Tuy nhiên, lần này mọi người đều chú ý thấy chiếc áo sơ mi trên người anh hơi nhăn nhúm. Dù chiếc kẹp cà vạt vẫn hoàn hảo nằm ở đúng vị trí, nhưng điều thu hút ánh mắt hơn cả chính là những vết đỏ rõ ràng trên cổ anh, dấu chảo và dấu răng vô cùng tươi mới. Không những thế, anh chẳng hề tỏ ra tức giận, ngược lại, hơi thở mang theo chút sắc dục của anh càng đậm hơn. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, gương mặt đầy vẻ phấn khởi. Sau khi ngồi vào chỗ, anh thản nhiên như không có gì xảy ra, chỉ nói ngắn gọn, tiếp tục, cuộc họp lại tiếp tục diễn ra bình thường. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại của Hạ Tĩnh Sinh đặt bên cạnh bỗng rung lên. Anh liếc nhìn màn hình và nhận ra đó là một tin nhắn từ Thẩm Tường Ý, kèm theo một tấm hình. Vừa nghe người khác trình bày phương án thu mua, anh vừa mở điện thoại, giải khóa màn hình. Chỉ trong giây tiếp theo, cả người anh cứng đờ, máu dường như chảy ngược trong cơ thể, những lời nói xung quanh như bị cắt đứt, anh hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Đồng tử anh co lại, ánh mắt khóa chặt trên màn hình điện thoại, không cách nào rời đi. Trong hình, Thẩm Tường Ý mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, từng chiếc cúc áo đều chưa được cài, để hở hoàn toàn thân thể. Phía dưới áo sơ mi, không có gì che chắn. Trên cổ thiên nga mảnh khảnh của cô, một chiếc cà vạt màu đen lỏng lẻo buông thõng, uốn lượn trên bộ ngực trần. Cách chương.